Tuyệt thế dược thần, chương 688, Chu Ngạn, canh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn biến sắc, trong nháy mắt đem thần trí của mình thu hồi lại. Tiết Hồng Phi hét thảm một tiếng, sau đó hai chân đạp một cái, bất động hiển nhiên, Tiết Hồng Phi đã là chết không thể chết lại. Vừa mới trong nháy mắt đó, Diệp Viễn muốn đối với Tiết Hồng Phi sử dụng siêu hồn thuật. Nhưng là thần hồn của Tiết Hồng Phi nhưng là truyền ra một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ. Tiếp đó, thần hồn của hắn trực tiếp bị xoắn nát. Nếu như không phải Diệp Viễn lui đến kịp thời, sợ rằng chính mình cũng muốn bị liên lụy. Diệp Viễn, chuyện gì xảy ra? Diệp Thanh cùng Nguyệt Mộng Ly cũng nhận ra được Diệp Viễn khác thường, tiến lên hỏi. Diệp Viễn cau mày nói, ta vốn định siêu hồn hắn, muốn nhìn một chút có hay không cha mẹ ta tin tức. Không nghĩ tới thần hồn của hắn bị người xuống cấm chế, ta vừa thi triển siêu hồn thuật, lập tức kích phát cấm chế, hắn liền hồn phi phách tán. Nguyệt Mộng Ly hơi có chút kinh ngạc nói, người này thực lực tại hạ giới tuyệt đối thuộc về đứng đầu tồn tại, làm sao có thể cam nguyện bị người xuống như vậy cấm chế. Hồn phi phách tán nhưng là không cách nào tiến vào thiên đạo luân hồi, cho dù chỉ có một tia hy vọng sống còn, võ giả cũng không khả năng đồng ý bị người xuống như vậy cấm chế. Huống chi Tiết Hồng Phi thực lực, so giống vậy thần du cửu trọng mạnh hơn, lại có ai có thể cưỡng bách hắn xuống như vậy cấm chế đây? Diệp Viễn lắc đầu nói, hắn hẳn là tại không biết chuyện dưới tình huống bị người xuống cấm chế. Loại thủ pháp này vô cùng bí mật, lấy thực lực của hắn căn bản là không có cách phát hiện. Nguyệt Mộng Ly nghe vậy không khỏi cả kinh, có thể lặng yên không một tiếng động đang đi vào cõi thần tiên bát trọng trong thần hồn gieo xuống cấm chế. Chính là cái đó Triệu Thiên Giận cũng không làm được chứ. Diệp Viễn gật đầu một cái, thầm chấp nhận Nguyệt Mộng Ly suy đoán. Triệu Thiên Giận mặc dù là vô lượng cảnh cường giả, nhưng là muốn lặng yên không một tiếng động tại thần hồn của Tiết Hồng Phi bên trong xuống như vậy cấm chế, căn bản không làm được. Ha, xem ra này cuồng phong giới cao tầng, chỉ sợ sớm đã bị người tại phía sau màn thao túng. Nếu là ta đoán không lầm, Triệu Thiên Giận cũng bất quá là một con cờ thôi. Diệp Viễn cười lạnh nói, đây, Triệu Thiên Giận nhưng là vô lượng cảnh võ giả, nếu là liền hắn đều bị khống chế. Nguyệt Mộng Ly đối với Diệp Viễn suy đoán vô cùng kinh ngạc. Diệp Viễn gật đầu nói, chuyện này, sợ là cùng thần vực thoát không khai quan hệ. Chỉ là không biết, phía sau rốt cuộc là cái gì thế lực đang thao túng, lại có mục đích thế nào. Những người này ở đây hạ giới làm ra nhiều chuyện như vậy, sợ rằng toan tính quá nhiều. Xem ra mấy năm nay, thần vực cũng không phải bình tĩnh như vậy a. Kiếp trước Diệp Viễn tại thần vực những năm đó, các đại đứng đầu thế lực trên căn bản đều nằm ở thăng bằng trạng thái. Cho dù thỉnh thoảng có chút xung đột, cũng chỉ là trong phạm vi nhỏ sự tình. Dược Vương Điện tiêu diệt, chỉ sợ là thần vực mấy năm nay phát sinh oanh động nhất chuyện. Nhưng mà có người khích động hai giới đại chiến, thu thập huyết sát lực lượng, sợ rằng toan tính không nhỏ a. Diệp Viễn suy đoán. Xảy ra chuyện như vậy rồi cuồng phong giới cùng vô biên giới giữa, chỉ sợ không phải ví dụ. Khác bên trong tiểu thế giới, chỉ sợ cũng không thiếu xảy ra chuyện như vậy. Bất quá mặc dù có suy đoán, Diệp Viễn bây giờ cũng là hữu tâm vô lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực lực của hắn tại hạ giới đã không sai biệt lắm đạt đến tới đỉnh phong rồi, nhưng mà đặt tại thần vực, lại là mới vừa khởi bước. Gánh nặng đường xa a, ba ngày sau. Đại chiến bụi bậm lắng xuống. Sở Thạch xuất lĩnh U Vân Tông đại quân, đuổi giết xa vạn dặm, chu diệt gần nửa cuồng phong giới võ giả. Hoàng giả giận dữ, thây trôi vạn dặm. Hiện tại Diệp Viễn, đã là vô biên giới hoàn toàn xứng đáng hoàng giả rồi. Trải qua trận chiến này, U Vân Tông tại toàn bộ vô biên giới danh tiếng vang xa, lập tức truyền khắp toàn bộ vô biên giới. Toàn diệt cuồng phong giới hơn 20 tên thần du cảnh cường giả. Lấy 4 vạn đại quân đại phá cuồng phong giới 100 vạn đại quân. Vô biên giới ngoại trừ Diệp Viễn, còn có thể là ai sáng tạo ra huy hoàng như vậy chiến tích. Mà đúng như Diệp Viễn đoán, trải qua này chiến dịch, vô biên giới võ giả lòng tin lại lần nữa cây dựng lên, các nơi thế lực lớn nhỏ như măng mọc sau cơn mưa bình thường hiện ra. Những thế lực này đối với cuồng phong giới tiến hành điên cuồng phản công, trong lúc nhất thời vô biên giới khắp nơi đều thành chiến trường. Đương nhiên, trận chiến này càng làm cho U Vân Tông danh tiếng vang xa, tới trước đầu nhập vào U Vân Tông thế lực cùng tán tu đếm không hết. Bất quá Diệp Viễn đối với mấy cái này tục vụ cũng không quan tâm, tự có người sở thạch bọn họ đi xử lý. Này Lộc Minh Thành chỉ là tạm thời nơi cư trú, Diệp Viễn tâm tư, vẫn là đặt ở Vô Phương Thành lên. Chỉnh tu rồi mấy ngày, Diệp Viễn hạ lệnh đại quân rút ra, lao thẳng tới Vô Phương Thành. Đại quân rút ra đêm trước, trăng sáng sao thưa, Diệp Viễn đang hưởng thụ này một phần khó được an bình. Diệp Viễn, người không cần lo lắng, bá phụ bá mẫu bọn họ người hiền tự có thiên tướng, không có việc gì. Nguyệt Mộng Ly là cái tâm tư hoạt bát cô nương, những ngày qua mặc dù Diệp Viễn vẫn không có biểu hiện ra, nhưng là nàng lại biết Diệp Viễn nội tâm vẫn là vô cùng nóng này. Nếu như không phải như vậy, lấy Diệp Viễn tính cách cũng sẽ không khiến sở thạch bọn họ đối với Cuồng Phong giới bên dưới đại quân nặng tay như vậy. Diệp Viễn lắc đầu thở dài nói, ta từng ở trong nội tâm ngầm hạ lời thề, không để cho mình thân nhân lại bị tổn thương, nhưng mà ta đúng là vẫn còn không có làm được. Nguyệt Mộng Ly nói, ngươi đã làm đủ tốt, Triệu Thiên giận bọn họ, mới là kẻ cầm đầu, đều là ta không tốt, sớm biết như vậy, ta lúc đầu nên trực tiếp giết hắn. Diệp Viễn xoay người nhìn về phía Nguyệt Mộng Ly, nhưng là cười nói. Ly Nhi ngươi thân thiện, chuyện này sao có thể trách ngươi? Ta biết, ngươi muốn đem Triệu Thiên giận để lại cho ta tự tay giải quyết, ta cảm ơn ngươi còn đến không kịp, làm sao sẽ trách ngươi? Nguyệt Mộng Ly mặt đỏ lên. Nhưng là nói, những ngày qua nhìn ngươi mất ăn mất ngủ, ta thật có chút ít thay ngươi lo lắng. Có một số việc, nói ra ngược lại sẽ càng thêm nhẹ nhõm một chút. Diệp Viễn cười nói, đa tạ Ly Nhi quan tâm, ta không sao. Diệp Viễn nhìn thẳng Nguyệt Mộng Ly, nhưng là để trên mặt của nàng dâng lên một hồi vẻ thẹn thùng, không nhịn được gật đầu bộ dạng phục tùng. Dưới ánh trăng nổi bật bên dưới, Nguyệt Mộng Ly xinh đẹp không thể tả. Cho dù là Diệp Viễn không thừa nhận cũng không được, nữ tử này để hắn có một số động lòng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên có chút mập mờ. Ha, dám cướp ta Chu Ngạn nữ nhân, thật là chán sống rồi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa, một người thanh niên trực tiếp xé ra hư không, hiện ra thân hình, triệt để đem cái này mập mờ bầu không khí đánh vỡ. Mà lời kia trong nồng nặc ghen tức cùng sát ý, lại là thế nào cũng không che giấu được. Diệp Viễn cùng Nguyệt Mộng Ly sắc mặt đồng thời biến đổi, có người tại trong hư không dò xét bọn họ dĩ nhiên một cái đều không có phát hiện. Chu Ngạn, tại sao là ngươi? Nguyệt Mộng Ly cả kinh thất sắc nói. Chu Ngạn không để ý đến Nguyệt Mộng Ly, ánh mắt nhìn chằm chặp Diệp Viễn. Đối diện cái này Chu Ngạn, Diệp Viễn gần như sắp muốn cảm thấy hít thở không thông. Đối phương cường đại, căn bản không phải hiện tại Diệp Viễn có thể chống lại. Chu Ngạn nhìn Diệp Viễn, trong tròng mắt bỗng nhiên nhảy ra một đám lửa. Không được, Nguyệt Mộng Ly kinh hô một tiếng, không chút do dự phát động Nguyệt Hoa Thiên Nhãn lực lượng. Mặc dù có Nguyệt Hoa Thiên Nhãn lực trung hòa, vẫn là không có ngăn trở Chu Ngạn một kích này. Diệp Viễn không khí quanh thân trong giây lát nổ tung, trực tiếp đem hắn tạc bay ra ngoài. Phốc, Diệp Viễn bưng ngực, trực tiếp phun ra một búng máu đến. Cách chương.